Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, chương 43, tản bộ mà tới. Potter thi thể ngã xuống đất, vô thần mà hai mắt trợn to, vừa lúc cùng trốn ở ghế sofa sau Emma, Eddie đối vừa vặn, Emma, Eddie ra đầu lập tức tê dại một hồi. Xuất thân đường phố đầu vị nữ sĩ này không phải là chưa từng thấy qua thi thể. Nhưng là cái này loại cùng tử thi đối mặt kinh lịch còn là lần đầu tiên. Đặc biệt là nhìn thấy đối phương máu thịt be bét khoang miệng lúc. Emma, Eddie chỉ cảm thấy hô hấp đều là phát lạnh. Hoảng sợ, không thể ức chế từ đáy lòng dâng lên. Emma, Eddie cắn răng, mới khiến cho mình không có lên tiếng kinh hô. Nàng không muốn hấp dẫn vị kia hung thủ chú ý. Bất quá, sự tình cũng không có hướng về mặt tốt phát triển. Một cái giày xuất hiện ở tầm mắt của nàng bên trong. Khi Emma, Eddie nâng lên đầu thời điểm, thấy được mặt mũi tràn đầy nhe răng cười hung thủ. Đối phương khuôn mặt thô cuồng. Bên trái trên gương mặt có một chỗ hình xăm. Một cái dựng ngược bộ xương màu đen đầu. Khi thấy cái này hình xăm thời điểm, Emma, Eddie đúng vậy sững sờ. Nàng nhận ra cái này hình xăm. Hoặc là nói, ở Icon chợ bên trong phần lớn người đều sẽ nhận ra cái này hình xăm. Bởi vì, cái này hình xăm đại biểu người là Chuông Tang. Cái kia ở Icon chợ bên trong có lấy tuyệt đại thế lực. Khống chế vô số hắc ám tổ chức. Giúp, phái Chuông Tang. Nó hạch tâm thành viên. Cũng sẽ ở gương mặt bên trái hoa văn dạng này hình xăm. Chuông Tang, Emma, Eddie hai mắt co rụt lại. Tay của nàng không tự chủ được móc ra một thanh tiểu xảo dao găm, đây là trên người nàng duy nhất có. Thể xưng là phòng thân vũ khí đồ vật. Bình thường thời điểm, phần lớn dùng để gọt hoa quả. Đáng chết, vì cái gì lại cùng Chuông Tang người liên quan đến nhau. Emma, Eddie đáy lòng lớn tiếng chửi rủa lấy. Phải biết, ở vài ngày trước. Nàng vẫn là một cái bị như là máu tươi lĩnh, dạng này tổ chức nhỏ liền đuổi đến đầy đường tán loạn. Người, nhưng bây giờ lại đối mặt Chuông Tang. Mà, máu tươi lĩnh, loại cấp bậc này tổ chức. Ở Chuông Tang, trong mắt, ngay cả Lâu La cũng không bằng, đây quả thực là vừa mới tiến tân thủ thôn liền gặp cấp 100 đại quái. Để nàng chơi như thế nào, thấp đầu nhìn một chút trong tay tiểu chủy thủ. Ngẩng đầu nhìn càng ngày càng gần, Chuông Tang thành viên. Chuyển đầu nhìn một chút chuyên tâm ăn mòn vách tường. Căn bản không có chút nào mà thay đổi, huyết nhân, Otto khác. Emma, Eddie khóc không ra nước mắt. Càng là dưới đáy lòng đem cái kia để nàng cuốn vào đây hết thảy tần nhiên mắng cái cẩu huyết lâm đầu. Lại một cái con mồi. Ta, oanh, mang theo sát ý ngữ vẫn chưa nói xong. Liền bị một tiếng oanh minh che giấu. Vách tường phá nát, gạch đá vẩy ra, chỉ một quyền đầu đeo giống như núi lực lượng, đánh vào Chuông Tang thành viên trên thân thể. Một khắc trước còn tại nhe răng cười Chuông Tang thành viên. Giờ khắc này trực tiếp phá nát thành một vũng máu vụ. Ở trong cho bụi nhộn nhạo lên, một đạo cao lớn, thân thể thẳng tắp ở trong cho bụi bước nhanh đi xuất. Chính nghĩa chi quyền, Dresden, bước chân không ngừng. Dresden đi thẳng tới cùng cự tí, giao thủ bóng người. Khạc khạc kiệt, một trận cười quái dị vang lên. Nhưng chuyện sau đó, Emma, Eddie nhưng lại không biết. Bởi vì, huyết nhân Otto khác đã ăn mòn ra thông đạo. Đi theo phía sau của đối phương. Emma, Eddie chui vào cái lối đi này. Vừa mới đi vào, lấy có được bình chỉnh. Rắn chắc mặt đất cùng vách tường hành lang. Emma. Eddie liền phát hiện chỗ không đúng. Nơi này thông hướng chỗ nào, Emma? Eddie nhìn lấy hành lang tận đầu. Theo bản năng hỏi, Potter thu tàng thất, huyết nhân Otto khắc bước chân không ngừng nói. Cái gì? Ngươi muốn làm gì? Emma, Eddie giật mình. Làm gì? Đương nhiên là thay boss phân ưu. Huyết nhân Otto khắc nói. Cả người liền tiến vào phía trước hắc ám. Khốn nạn. Lão bản là khốn nạn. Cấp dưới cũng là khốn nạn. Emma, Eddie nhìn lấy Otto khắc biến mất phương hướng. Thấp giọng mắng. Bất quá, nàng nhưng không có trở về. Mà là đi theo đối phương sau lưng. hướng về thu tàng thất chạy tới. Ở trực giác của nàng bên trong, vốn nên có được chính nghĩa chi quyền, Dresden sau lưng. Muốn xa so với phía trước hắc ám càng thêm nguy hiểm. Emma, Eddie không biết nguy hiểm đến từ cái gì. Nhưng Emma, Eddie biết nên lựa chọn thế nào mới là chính xác. Đùng, đùng đông, tiếng gõ cửa dồn dập ở lang tần đinh đường phố số 17 vang lên. Fritz mở cửa phòng về sau. Tức hồn hền bút đất đứng ở ngoài cửa. Ta muốn gặp 2567. Bút đất quát, boss đang nghỉ ngơi. Còn có, nơi này có chuông cửa. Fritz một bước cũng không nhường. Nhìn chăm chú trung niên cảnh sát trưởng. Ánh mắt tản ra từng tia hàn ý. Bản năng, Fritz chán ghét tên trước mắt. Không chỉ là bởi vì đối phương thô lỗ, dã man, không tuân quy củ. Cũng bởi vì đối phương kiểu gì cũng sẽ cho mình boss mang đến một chút phiền toái. Nếu như có thể mà nói, hắn 10 phần muốn đem đối phương làm thành băng điêu. Ta muốn gặp 2567. Bút đớt nhắc lại nói, âm thanh càng thêm lớn. Ta nói bao ad đang nghỉ ngơi. Fritz nhấn mạnh thanh âm bên trong nhiều hơn tức giận. Hắn đem trước mắt cảnh sát trưởng hành vi coi là khiêu khích. Mà liền tại Fritz nếm thử liên hệ mình bao ad, hỏi thăm phải chăng có thể giải quyết phiền toái trước mắt lúc. Tần nhiên xoa thái dương. Huyệt, đi ra thư phòng. Fritz ta cần một chén trà xanh. Giúp bút đớt cảnh sát trưởng cũng tới một chén. Tần nhiên nói. Được rồi. Boss, Fritz lập tức bước nhanh hướng đi nhà bếp. Không có ngăn cản. Bút đớt xài bước đi tới lang tần đinh đường phố số 17. Cái này liền là của ngươi hợp tác thái độ, Bút Đức mang theo mỉa mai mà hỏi. Bút Đức, tin tưởng ta, thái độ của ta chưa bao giờ cải biến. Không phải vậy ngươi liền sẽ không tiến vào tới đây. Tần, nhiên mời đối phương đi vào phòng khách một góc. Nơi này có ghế sofa cùng bàn trà. Ra hiệu đối phương tùy tiện ngồi về sau. Tần nhiên ngồi vào một cái trong đó bằng da ghế sofa bên trong. Xốp cái đệm. Lập tức bao vây tần nhiên thân thể, để tần nhiên bởi vì thời gian dài đọc mà nở đại não. Có một loại ngoài ý muốn thoải mái dễ chịu cảm giác. Mà cái này loại thoải mái dễ chịu cảm giác, ở Fritz đem trà xanh bưng tới thời điểm, đạt đến một cái, phát sinh cái gì rồi. Nhấp một miếng trà xanh, cảm thụ được, lưỡi, nhọn, bên trên hương trà, tần nhiên chậm rãi mà hỏi. Xảy ra chuyện gì? Ngươi hỏi ta xảy ra chuyện gì? Ngươi tuyệt đối không nên nói cho ta biết. Lang tần đinh đường phố số 17 bên ngoài những cái kia băng điêu là tự nhiên hình thành. Bút đớt lần nữa cất cao âm điệu. Dĩ nhiên không phải. Nhưng thủ hạ của ta chỉ là phòng vệ. Bọn hắn lòng dạ khó lường tiếp cận ta chỗ này. Chẳng lẽ thủ hạ của ta không thể phản kháng sao? Tần nhiên buông tay hỏi ngược lại. Phản kháng có thể. Nhưng thủ hạ của ngươi là đóng băng người. Bút đớt trầm giọng nói. Hai mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm tần nhiên. Đóng băng người, ngươi nói là cái kia siêu cấp tội phạm đi. Ta nghe qua danh hào của hắn. Nếu như đụng phải hắn, ta không ngại giúp ngươi bắt hắn. Nhưng đó là đóng băng người. Mà không phải Fritz, hoặc là Fritz cùng đóng băng người, năng lực rất gần. Nhưng, hai người cũng không là một người. Đối mặt với bút đớt nhìn chăm chú, tần nhiên mở mắt nói dối. Sau đó, xoay đầu lại hướng về phía Fritz nói ra. Fritz, đi xử lý một chút phía ngoài những cái kia kẻ nhìn lén. Nhìn lên đến, là bởi vì ngươi đến, để bọn hắn lần nữa hưng phấn. Tần nhiên nhìn lấy bút đớt mặt mỉm cười đường. Tiếp theo, tần nhiên đột nhiên biến sắc. Hắn chậm rãi từ ghế sofa bên trong đứng lên tới. Trên mặt mỉm cười càng là biến mất không còn tăm tích. Ngươi muốn làm gì? Bút đớt cảnh giác mà hỏi. Tản bộ, tần nhiên nói. Thân ảnh cứ như vậy biến mất ngay tại chỗ. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.